Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879, trận chiến đầu tiên. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chỉ thấy cái kia khe hở chính giữa, vô số bóng người vọt ra, đông nghịt một mảnh, như là châu chấu, già thiên tế nhật, đây là, chấm ngoặc kép. Bên kia cảnh thành chính giữa người trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức thét to, vô song thần quốc người đến. Vô song thần quốc người đến đánh lén. Phòng ngự, phòng ngự, từng đạo bóng người trên người nhanh chóng hiện ra chiến giáp. Xông lên tường thành, ngóng nhìn vô song thần quốc chi nhân. Ông tương đương, cùng lúc đó, cái kia thành trì trên không. Có vù vù xuất hiện, một đạo cự đại hình tròn ánh sáng, chậm rãi hiện lên đi ra. Rất rõ ràng, đây là cái này tòa biên cảnh thành hộ thành đại trận. Oanh, nhưng mà, vào thời khắc này có một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, lại để cho biên cảnh thành chính giữa vô số người sắc mặt đại biến sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia hộ thành đại trận chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng chỉ là ngưng tụ một nửa mà thôi. Liền có một đạo cực lớn đáng sợ thủ trưởng. Bỗng nhiên rơi xuống. Cái này thủ trưởng rơi xuống nháy mắt. Cái kia hộ thành đại trận lập tức hung hăng chấn động lên. Chợt liền có nổ vang truyền ra. Cả tòa hộ thành đại trận. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Ầm ầm mỡ vụn. Cái gì? Chúng ta hộ thành đại trận, cứ như vậy nát, không có khả năng, không có khả năng. Cái này hộ thành đại trận, chính là Nhật Thường chiến thần tự mình ngưng tụ. Làm sao có thể khinh địch như vậy tự vỡ vụn hả? Đối phương có siêu cấp cường giả. Ở đằng kia vô số tiếng nghị luận ở bên trong. Hư không xuất hiện chấn động. Có một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Là hắn, chính là hắn hủy hoại hộ thành đại trận. Nhất thời, vô số ánh mắt hướng phía hư không nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia hàng tỷ vô song thần quốc đám binh sĩ cũng là thần sắc kích động. Bay thẳng đến thân ảnh ấy quỳ xuống lại. Thanh lâm chiến thần uy vũ đến cực điểm. Chúng ta kính nể, thanh âm kia chỉnh tề. Tiếng la rung trời. Tựa như muốn đem người lỗ tai cho chấn điếc. Trên thực tế, cái này hàng tỷ người chính giữa, có rất nhiều đối với Thanh Lâm vẫn có lấy hoài nghi. Dù sao tại toàn bộ quân bộ chính giữa, truyền lưu đều là Thanh Lâm bằng vào quan hệ, vừa rồi sẽ ở ngắn ngủn mấy năm ở trong. Theo một cái thiên phu trưởng, đạt tới chiến thần cấp bậc, hơn nữa cũng là bởi vì hắn. Mới có thể lại để cho vô song thần quốc tổn thất hai gã chiến thần. Mấy tên tướng quân, nhưng ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm ra tay, triệt để đưa bọn chúng cho chấn kinh rồi. Một dưới lòng bàn tay, nổ nát đối phương biên cảnh thành hộ thành đại trận. Cái này là bực nào cường hoành? Cái này là bực nào bá đạo? Bọn hắn trong nội tâm đối với Thanh Lâm nghi kỵ, lập tức hoàn toàn biến mất. Còn lại, chỉ có sùng kính cùng ngưỡng mộ, mà chiến thiên thần quốc đám binh sĩ tại nghe nói như thế thời điểm. Lại là nhịn không được sửng sốt một chút, Thanh Lâm chiến thần, dĩ nhiên là hắn, không phải nói người này tu vi chỉ có đại địa chí tôn sao? Vì sao có thể nổ nát bên ta hộ thành đại trận? Tựu là người này, làm cho đồ như An chiến thần cùng vô phong chiến thần bọn người đầu phục ta chiến thiên thần quốc. Bất quá, thực lực của hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Lớn mật, cái kia vô số nghị luận chính giữa. Có một đạo hét lớn truyền ra. Theo sát tiếng hét lớn mà ra, là một gã đang mặc màu sắc rực rỡ áo giáp trung niên nam tử. Hắn cầm trong tay một thanh chừng 2 mét trường đao. Dưới háng cưỡi một đầu cực lớn bạch hổ, cả hai phối hợp phía dưới, khí thế kinh thiên, bái kiến Nhật Thường chiến thần. Thấy vậy người đi ra, bên kia cảnh thành chiến thiên thần quốc binh sĩ tựa hồ là đã tìm được người tâm phúc. trên mặt cũng là lộ ra kích động, liền vội mở miệng hô, ngươi tự là Thanh Lâm. Nhật Thường Chiến Thần khẽ gật đầu về sau, ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm thoáng cười cười, chính là tại hạ, ngược lại là có chút thực lực, vậy mà có thể nổ nát của ta hộ thành đại trận. Tựa hồ không giống như là đồn đãi chính giữa cái kia giống như phế vật. Nhật Thường Chiến Thần nói, bất quá, vô song thần quốc đây là ý gì? Đánh lén ta chiến thiên thần quốc hay sao? Chẳng lẽ muốn toàn diện khai chiến? Nói chuyện đó thời điểm, Nhật Thường Chiến Thần trên mặt lộ ra ngạo nhiên, rõ ràng cho thấy cảm thấy vô song thần quốc thực lực không bằng chiến thiên thần quốc. Khẳng định không dám toàn diện khai chiến. Lời này cũng tràn đầy nồng đậm uy hiếp ý tứ hàm xúc nhi. Chỉ nghe Thanh Lâm cười nói, hôm nay Thanh Mỗ tới đây là muốn truy nã ta vô song thần quốc mấy cái phản loạn chi cầu. Như các hạ thức thời kính xin đem hắn giao ra đây. Thanh Mỗ không nghĩ đánh. A hát, Nhật Thường Chiến Thần cười lạnh nói, cái kia đồ Như An cùng Không Gió bọn người là cam tâm tình nguyện gia nhập ta chiến thiên thần quốc. Vô song thần quốc lưu không dưới bọn hắn. Đó là vô song thần quốc sự tình. Còn dám tới theo chúng ta yếu nhân. Huống hồ, chỉ bằng ngươi chính là một cái chiến thần. Còn muốn cho ta chiến thiên thần quốc nói giao người tự giao người. Ngươi không giao đúng không? Thanh Lâm hôm nay rõ ràng không thật sự đến yếu nhân. Tự nhiên sẽ không theo Nhật Thường Chiến Thần nói nhảm. Hắn dứt lời về sau. Hướng sau lưng phần đông binh sĩ nói. Động tay, thanh âm này bình thản. Nhưng lại đưa tới sau lưng cái kia phần đông binh sĩ nhiệt huyết. Vâng, một tiếng gào rú phía dưới. Hàng tỷ binh sĩ, nhao nhao bước ra. Kinh thiên pháp tắc cùng lực lượng oanh kích mà xuống. Bên kia cảnh thành. Lập tức tràn ngập tại một mảnh sắc thái chính giữa. Dầm dầm dầm, nổ mạnh không ngừng truyền ra. Động đất toái, hư không đều xuất hiện gợn sóng, làm như muốn băng khai mở. Biên cảnh thành chỉ là một tòa thành trì, ở đâu có nhiều như vậy binh sĩ. Tại loại này oanh kích phía dưới, lập tức có từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, liền có hơn phân nửa binh sĩ bị sinh sinh đuổi giết. Vô liêm sỉ. Nhật Thường Chiến Thần nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức trở nên huyết hồng, quát ầm lên, dừng tay cho ta. Các người thật là muốn dẫn động hai nước ở giữa toàn diện chiến tranh hay sao? Toàn lời nói nhảm. Bình tĩnh thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Nhật Thường Chiến Thần khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến, không nói hai lời, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại. Càng là tại nhanh lùi lại thời điểm, một trường chụp về phía trước mặt hư không. Cùng lúc đó, hắn trên người pháp tắc vờn quanh, từng đạo phòng ngự bị hắn đánh rớt xuống. Oanh, nhưng vào thời khắc này, một đạo nổ vang rồi đột nhiên từ hư không truyền đến. Nhật Thường Chiến Thần mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy chỉ một quyền đầu tại hắn trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Nhật Thường Chiến Thần muốn ngăn cản, có thể hắn sinh ra ý nghĩ này, động tác nhưng lại theo không kịp chi phối. Cái kia quyền đầu hung hăng oanh kích tại hắn bên ngoài cơ thể pháp tắc phía trên. Bành, một quyền này phía dưới, Nhật Thường Chiến Thần trên người pháp tắc quang cầu lập tức sụp đổ. Mà Thanh Lâm quyền đầu thì là dư thế không kiệt, đem Nhật Thường Chiến Thần đầu nổ nát về sau. Lại là thẳng tắp mà xuống, đem hắn thân thể triệt để hóa thành khối vụn nhi. A hát, phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra. Nhật Thường Chiến Thần nguyên thần lao ra, lập tức hướng phía xa xa chạy trốn. Cùng lúc đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt huyết hồng một mảnh. Thanh Lâm, hôm nay chi thù, ngày sau ta tất nhiên trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Không cần ngày sau, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, cước bộ điểm nhẹ tầm đó, tốc độ giống như quỷ mị, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Nhật Thường Chiến Thần trước mặt.